Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, xích tinh thạch. Lượn một vòng, cuối cùng giao điểm vẫn là về tới vi điển trên thân. Dương Vũ phiền muộn, hắn vừa đem vi điển vòng những cái kia nữ ngục nô đều đem thả. Cũng không có gặp Từ Kiều Nương thân ảnh, hắn tìm không thấy Từ Kiều Nương. Lại hướng bọn hắn hỏi có hay không thấy qua Tuân Duệ. Từ ngục nô khắp nơi hỏi thăm một chút, đều nói chưa thấy qua như thế một cái ngục nô. Dương Vũ thật sự là không có gãy, chỉ có thể trước tiên phản hồi đi. Chúa công, lão sư thật ở chỗ này qua. Nghe bọn hắn khẩu khí, giống như đều chưa thấy qua lão sư a. Trên đường trở về, Lục Chí nhịn không được lại hỏi. Đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Dương Vũ suy tư đáp. Tiếp lấy hắn còn nói. Ngươi yên tâm đi. Tuân lão khẳng định ở chỗ này qua. Chỉ bất quá hắn có thể là một vị cao nhân. Cái khác ngục nô không biết hắn tồn tại cũng bình thường. Nói không chừng hắn đã rời đi nơi này mà đi. Chỉ có thể trách ngươi cùng hắn không có sư đồ duyên phận. Chúa công lời này có lý. Nhất định là ta trời sinh trí giả. Lão sư gặp ta đều muốn trước tránh đi phong. Lục Chí một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng nói. Dương Vũ cùng xấu hầu đều là nhịn không được làm què. Tự luyến cuồng. Dương Vũ khinh bỉ nói. Ngớ ngẩn. Xấu hầu mắng. Các ngươi đây là trần trụi. Trắng trợn ghen ghét. Lục Chí dương dương đắc ý nói. Rất nhanh. Bọn hắn đi ngang qua nguyên khu thứ 8 vị trí. Dương Vũ nhìn về phía hắn từng đem Vương Cửu Trọng cứu ra vị trí. Nơi đó đã bị đào thành một con hố sâu. Xung quanh còn có một tầng bùn đất. Hiển nhiên nơi này bị một lần nữa đào vùng dậy một lần. Không biết là Vương Cửu Trọng để cho người ta làm. Vẫn là vi điển để cho người ta làm. Chúng ta tới đó thử xem. Dương Vũ đề nghị. Xấu hầu cùng Lục Chí tất nhiên là không có dị nghĩa. Liền theo Dương Vũ đi tới. Ngục bên trong trọng địa. Không thể tùy ý tới gần. Có ngục tốt vẫn là cả gan ngăn ở Dương Vũ bọn hắn trước đó nói. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Đi một bên ở lại. Xấu hầu sung làm Dương Vũ đắc lực tùy tùng. Trực tiếp đem kia ngục tốt đẩy ra nói. Tại xấu hầu động thủ về sau. Liền có mười mấy tên ngục tốt muốn vây tới. Xấu hầu đối ngục tốt nhưng không có hảo cảm gì. Lúc trước hắn nhưng là bị ngục tốt ngược đến đủ thảm. Lần này hắn nhất định phải thừa cơ phát tiết một chút. Bản hầu ra cho các ngươi nới lỏng gân cốt. Xấu hầu căn bản không khách khí với bọn họ. Đối những này ngục tốt ngay cả đánh ngay cả đạp. Đem bọn hắn hết thảy đều đánh ngã tới. Dương Vũ cũng không có mở miệng ngăn lại, những này ngục tốt không có nhãn lực, vậy cũng trách không được xấu hầu. Huống chi hắn cũng nghĩ để xấu hầu đùa giỡn một chút huy phong. Dương Vũ cùng Lục Chí đã là đến hố sâu chỗ, nơi này tầng băng tại hòa tan, lộ ra ẩm ướt vô cùng, có hàn khí thỉnh thoảng lại bốc lên tới. Khụ khụ, Lục Chí thể cốt yếu. Chịu không được này khí tức, nhịn không được ho lên. Nơi này đã từng là một cái huyết sát hố. Ngươi vẫn là cách xa một chút. Dương Vũ đối Lục Chí nói. Chúa công, ngươi nhìn ta thân thể này thật có thể trị liệu sao? Lục Chí hỏi, đến bây giờ còn không có tin tưởng lời của ta sao? Dương Vũ hỏi lại, không phải không tin, mà là ta sợ hãi. Cũng không biết mình lúc nào liền treo. Lão thiên gia nhất định là ghen ghét ta so với hắn dáng dấp còn đẹp trai. Nhất định để ta chết yểu. Lục Chí mang theo thê lương chi sắc cười nói. Dương Vũ vỗ vỗ Lục Chí bả vai nói. Yên tâm đi. Một năm trong vòng tuyệt đối chữa khỏi căn bệnh của ngươi tử. Cứ việc Dương Vũ lời này ít nhiều có. Chút ôn ủi Lục Chí thành phần. Nhưng hắn tin tưởng tiểu hắc tuyệt đối có được năng lực như vậy. Điều kiện tiên quyết là trong năm ấy tiểu hắc có thể tỉnh lại. Xấu hầu đi, trong tay còn cầm mười mấy đầu đai lưng, đắc ý vung lấy nói. Lúc trước bọn gia hỏa này thế nhưng là buộc ta uống nước tiểu. Lúc này ta muốn để bọn hắn biết bản hầu gia lợi hại. Cách đó không xa những ngục tốt kia hạ thân, đều bị lột sạch sẽ, đều che lấy dưới đũng quần, càng không ngừng tìm kiếm che giấu địa phương đâu. Thật sự là một con nghịch ngợm hầu tử. Dương Vũ tức giận nói, hắc hắc, đại ca chúng ta đối với bọn hắn như vậy xem như nhân từ. Đợi lát nữa ta còn muốn về nguyên lai 68 khu tìm mấy cái khác ngục tốt hào hào địa chơi. Đùa đâu, xấu hầu cười nói, dừng một chút hắn chỉ kia hố sâu nói. Đại ca ngươi tới này địa phương làm gì? Âm trầm, lúc trước ta chính là tại cái này đem Vương Cửu Trọng đọc ra tới. Phía dưới có địa linh tuyền, nói không chừng còn uẩn mang thai lấy cái khác đồ tốt đâu. Dương Vũ đáp lại nói, hắn cũng không có nói hắn loại thứ nhất huyền tinh khí cũng là từ nơi này lấy được. Dạng này à, vậy chúng ta đi xuống xem một chút, nơi này đều bị trở thành dạng này, cho dù có vật gì tốt, chỉ sợ sớm bị người cho lấy đi, cái này cũng không nhất định, có nhiều thứ người khác không nhìn thấy, ta lại có thể nhìn thấy, đại ca chúng ta đi xuống xem một chút. Xấu hầu sau khi nói xong, liền làm trước hướng phía hố sâu nhảy xuống. Phần này đảm lượng thật không phải người bình thường có thể so sánh được. Dương Vũ cười khổ một cái, cũng chỉ có thể đủ đi theo xuống dưới. Lục Chí chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Thật tưởng tượng bọn hắn dạng này có thể có được cường đại thể phách. Lục Chí lộ ra vẻ hâm mộ thì thào nói, hố sâu phía dưới, nơi này bị người đã đào hơn 10 trượng chi sâu, rơi vào phía dưới về sau, chính là đầu gối hắc một mảnh. Cái này hoàn toàn khó không đến Dương Vũ cùng xấu hầu. Dương Vũ không có xấu hầu trời sinh dị đồng, nhưng là kinh mạch của hắn, huyệt khiếu toàn bộ quán thông, mở ra vô trần vô cấu chi thể. Nhãn lực so với những cái kia danh xưng thiên lý nhãn, chỉ mạnh không yếu. Điểm ấy hắc ám với hắn mà nói lại coi là cái gì. Xấu hầu cũng không cần nói, hắn hỏa nhãn kim tinh vô cùng sắc bén, hay nhanh kim sắc hỏa mang xuyên thủng hết thảy ngăn cản, không có cái gì có thể thoát khỏi tay mắt của hắn. Đại ca, nơi này thật là cổ quái, thế mà lạnh nóng giao thế. Xấu hầu nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, nơi này nếu là không có một điểm tà môn, cũng không có khả năng đem Vương Cửu Trọng trấn áp ở đây. Lúc trước, hắn nhưng là ở chỗ này huyết sát chi khí ở trong ăn đủ đau khổ. Bọn hắn một mực hướng sâu bên trong đi, ánh mắt càng không ngừng bắn phá, đều không có quá nhiều phát hiện. Dù là nguyên lai nơi này có được địa linh tuyền, chỉ sợ không biết chảy tới đi đâu rồi. Muốn lại tìm ra không thể nghi ngờ khó như lên trời. Khi bọn hắn đi đến cuối con đường về sau, phát hiện đây đều là nhân công đào vùng dậy ra địa phương. Không có bất kỳ cái gì kỳ dị địa phương, liền chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, xấu hầu đột nhiên kêu lên, đại ca đừng nóng vội, giống như có chút phát hiện. Ngay sau đó, hắn rút ra đoạn côn, đối một chỗ vách đá nện tới, phanh phanh, cái này cứng rắn vô cùng vách đá bị hắn đoạn côn liên tục điện nện về sau, liền từng tầng địa chóc ra xuống dưới, không đầy một lát về sau, liền lộ ra một khối xích cương thạch. Dương Vũ nhịn không được trêu ghẹo nói, xấu hầu ngươi đây là nghề cũ lại phạm vào, thế mà đào lên xích cương thạch tới, hắc hắc, đại ca nói đúng. Nơi này xích cương thạch khả năng có chút không giống. Xấu hầu cười cười, đối những này xích cương thạch tiếp tục địa gõ quá khứ, cũng không có đưa nó bảo lưu lại tới ý tứ. Lần này Dương Vũ cảm thấy có chút ý tứ, hắn tĩnh nhìn xem xấu hầu, muốn biết rõ ràng hắn đến cùng phát hiện cái gì. Xấu hầu liên tục đem hơn 100 cân xích cương thạch gõ ra, một đống xích hồng mảnh đá văng đầy đất đều là. Cũng tại lúc này, hắn gõ lại tầng tiếp theo xích cương thạch về sau, rốt cục có biến hóa khác thường. Chỉ gặp bên trong lộ ra ngoài mới xích cương thạch nhan sắc trở nên không đồng dạng. Lúc đầu chỉ là ngầm xích hồng, mà bây giờ lộ ra ngoài thì là màu đỏ tươi, tựa như là một khối bị nung đỏ tảng đá, tương đương mà lộ ra mắt. Cái này thạch có gì đó quái lạ a? Dương Vũ kinh ngạc nói, lần này, xấu hầu không có đem cái này một khối thạch gõ, mà là lợi dụng đoạn côn đưa nó cho đào lên. Xấu hầu đem khối này 50 cân tả hữu xích cương thạch nắm trong tay. Cảm nhận được một cỗ ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền lại đến trên thân. Toàn thân dễ chịu thản nhiên. Hắn đưa cho Dương Vũ nói, khả năng này là thăng cấp bản xích cương thạch. Còn có nhiệt lượng đâu? Đại ca ngươi sờ sờ. Dương Vũ sờ lên khối này xích cương thạch. Xác thực cảm nhận được tảng đá kia nhiệt lượng truyền lại. Đồng thời hắn làm yêu cơ thế mà truyền lại ra một đạo hấp lực. Đem cái này một khối xích cương thạch bên trong nhiệt lượng nhanh chóng hấp thu. Đường làm yêu cơ hấp thu cái này xích cương thạch nhiệt lượng về sau. Cái này xích cương thạch liền trở nên ảm đạm xuống dưới. Đại ca, ngươi đem lực lượng của nó hấp thu. Xấu hầu hoảng sợ nói. Dương Vũ lộ ra ghét bỏ chi sắc nói. Thật xin lỗi a, kìm lòng không được. Cái này một khối đúng là xích cương thạch thăng cấp bản. Nó phải gọi xích tinh thạch, xem như một loại vương tài. Có thể dùng đến luyện chế vương binh. Giá trị so với xích cương thạch lớn không chỉ gấp 10 lần. Thật a, vậy chúng ta khả năng phát. Kể bên này một mảnh đều là loại này xích tinh thạch. Xấu hầu hưng phấn địa chỉ vào cái này vách động nói. Nơi này có một mảnh xích tinh thạch. Dương Vũ ánh mắt sáng lên nói. Không sai, giống như tại càng sâu một điểm còn có vật gì đó khác. Ta thấy không rõ ràng lắm. Bất quá những đá này đối với chúng ta hẳn là có chút tác dụng. Không thể buông tha, xấu hầu hưng phấn địa nói. Đây là triều đình sản nghiệp a. Dương Vũ khẽ thở dài. Đại ca, ngươi không nói, ta không nói. Còn có ai biết, huống chi hiện tại ngục trận còn tại chúng ta trưởng khống bên trong. Chẳng lẽ như thế lớn phát hiện, muốn giao về triều đình sở thuộc. Xấu hầu xoa xoa tay nói, trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng tại táo động. Hắn cực kỳ địa khát vọng đạt được bên trong lực lượng. Đúng là như thế, hắn muốn đem nơi này chiếm làm của riêng. Dương Vũ trầm mặc một hồi về sau gật đầu nói. Tốt, nơi này thuộc về chúng ta. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất xung quanh hẳn là vương thần. Cho tới nay, bọn hắn thân là triều đình trọng thần nhà. Bọn hắn bị quán thâu ủng hộ đại hạ hoàng thất làm tôn chỉ tín niệm. Đáng tiếc bọn hắn Dương gia bị người ta một lời liền định sinh tử. Trước kia chỗ đền đáp hết thảy đều chẳng qua là bọt nước. Căn bản không có người đọc lấy bọn hắn tốt. Còn có chính là hắn muốn trở về vương thành một chuyện. Còn bị đè ép xuống. Đủ thấy hoàng thất vô tình. Đã là dạng này. Vậy liền không trách hắn vô nghĩa. Xấu hầu chuẩn bị lại đào vùng dậy thời điểm. Dương Vũ ngăn cản hắn nói. Trước không nên gấp. Ra ngoài mượn một điểm công cụ đến. Lại để cho chúng ta người tiếp quản nơi này. Không cho phép những người khác tới gần. Nghe ngươi đại ca, xấu hầu đối Dương Vũ là nói gì nghe? Nấy, thế là, Dương Vũ cùng xấu hầu nhanh chóng từ cái này hố sâu dưới đáy cướp ra. Xấu hầu thì là nhanh chóng đi gọi tử vong quân đoàn nhân mã tới. Dương Vũ thì là để Lục Trí đi thông chi Trương Hùng. Chung quanh đây địa bàn đem để bọn hắn tử vong quân đoàn người tiếp quản. Những người khác hết thảy không được đến gần. Ai tới gần thì lập giết không tha. Lục Trí tuân lệnh mà đi. Đường xấu hầu mang theo tử vong quân đoàn nhân mã tới về sau. Bọn hắn lại chọn lựa 10 cái tâm phúc binh sĩ. Một mực rơi xuống trong hố sâu đi đào xích tinh thạch. Lần này, bọn hắn cũng không chỉ là phát hiện xích tinh thạch.